Hoa Gian Diễm Sử, chương 1, sát nhân liên hoàn cuồng báo thù mục tiêu chỉ còn lại cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 09 hiện đại thiên đêm mưa đồ tể trong Hoa Gian Diễm Sử. Vì mỗi phần là sắm vai riêng nên mình sẽ edit các phần mình thích nên đừng hỏi tại sao mình không theo bản CV. Mỗi phần là do hai anh chị sắm vai, đây là tập truyện kể về các ảo tưởng tình ái của cặp vợ chồng Hoa Ly. Một nữ tác giả viết tiểu thuyết online. Và Bạc Đình, tổng tài hàng thật giá thật, Pre-Ve, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Phần 1 tôi ở phía sau cô, cơn mưa lớn ập xuống thành phố vào buổi tối, dưới làn khói mù mịt mùa hè nóng bức gần kết thúc đột nhiên biến lạnh trong màn mưa cao ốc building chót vót ánh đèn neon nhảy lên lui tới vào mặt người qua lại kỳ quái nói không rõ. Hoa Ly dương ô đi giữa đám đông, cô có chút khẩn trương, càng có rất nhiều sợ hãi, mưa tạt vào ô tay cô run run. Có người đang theo dõi cô, hơn nữa càng ngày càng gần. Đó là một loại trực giác làm người không rét mà run, như bóng với hình, mặc kệ cô đi đến nơi nào, hắn đều có thể tìm được cô. Mưa lớn chút, dòng người cũng dần tàn đi, Hoa Ly nhìn hầm dành cho người đi cách đó không xa chuẩn bị đi xuống, lúc này điện thoại reo lên nhắc nhở, nhận được tin nhắn WeChat mới, cô lập tức mở ra. Trời mưa to, đừng đi loạn, Hoa Ly hút khí lạnh ánh sáng từ màn hình chiếu vào gương mặt, vô thố lại kinh hoàng, cô rốt cuộc nhịn không được xoay người sang chỗ khác xem, lại chỉ thấy người đi lại vội vã. Không kịp tắt đi giao diện đối thoại, phát tới tin tức chân dung là một cô gái trẻ xinh đẹp, đó là A Văn, bạn thân của Hoa Ly, 3 ngày trước chết ở chung cư chính mình, chết bất thường, mà là bị người tàn nhẫn dùng mảnh vỡ thủy tinh hung hăng cắt ít hầu, máu đỏ tươi vẫn luôn từ phòng khách uốn lượn ra cửa. Cảnh sát không tìm thấy di vật của cô ấy, cũng không tìm được di động. Leng keng, lại một tin nhắn khác tôi ở phía sau cô. Hoa Ly nháy mắt bưng kín miệng, thét chói tay bóp ở trong miệng, cực độ sợ hãi làm khiến cô cảm thấy máu trong người đang đông lại càng lạnh, lại qua vài giây mới run run rẩy rẩy gõ vài chữ rồi gửi đi. Anh muốn làm cái gì? Chuyện Đông Phương, leng keng, tất cả mọi người nên trả giá cho tội ác của mình, cô, nằm trong số đó, hãy tiếp tục phía trước đi. Anh hồi phục thực mau, làm Hoa Ly hô hấp không kịp thở mấy hơi, cô nỗ lực chấn định xuống dưới, chạm vào màn hình, nước mưa rơi xuống cũng không kịp đi lau, cô thậm chí sợ hãi khóc. Tôi không có tham dự chuyện kia, anh không thể tổn thương tôi, yêu cầu tiếp tục đi phía trước. Hoa Ly cắn chặt hàm răng tắt di động, có chút chết lặng tiếp tục đi tới, lúc trước A Văn đem chuyện kia nói cho cô biết, cô khuyên bảo cô ấy gọi cảnh sát, chính là A Văn tham dự cô ấy bởi vì sợ hãi, căn bản không cho phép Hoa Ly đi báo nguy. Tiểu Ly, cho dù cậu báo nguy, bọn họ cũng sẽ không bắt người, thứ quyền thế này không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bọn khốn kiếp kia chỉ biết ung dung ngoài vòng pháp luật, tớ là quá sợ hãi, cho nên mới tìm người chia sẻ coi như cậu làm cái gì cũng không biết nha, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng A Văn, cô gái kia đã chết đi lại nên làm cái gì bây giờ? Tớ mặc kệ, lại không phải là tớ giết trách không được cô ta chính mình lớn lên xinh đẹp bị đám người kia theo dõi. Ầm vang, sau tiếng sấm chói tai trong bóng tối của con phố chiếc ô không có chủ nhân theo đè ép nước mưa phiêu động. Tác giả Huẩn PS thay đổi khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.